Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, thứ 61 tiết lễ đính hôn, Tiêu gia đại trạch, phụ thân, ta muốn kết hôn, trừ Tiểu Diệp ta ai cũng không cưới. Tiêu Dật nhìn thấy Tiêu lão tướng quân cúi đầu không nói bộ dáng có chút nóng này. Vội vàng tỏ vẻ quyết tâm. Một đôi anh tuấn hai mắt khẩn trương nhìn chằm chằm ở Tiêu lão tướng quân trên mặt biến hóa. Ta suy nghĩ thêm hạ. Tiêu lão tướng quân phất tay một cái nhượng nhi tử trước an yên tĩnh một chút. Này Tiểu Diệp mặc dù thân thế không rõ, trên người bí mật rất nhiều, thế nhưng nàng là tiến hóa nhân là không thể nghi ngờ. Còn là tiếp cận tam giai cao thủ, chỉ so với cái kia tu luyện trăm năm quốc sư tu vi thấp một chút. Nàng còn trẻ như vậy, tiến bộ cũng mau, chỉ cần nàng thoáng cố gắng nữa hạ, đột phá tam giai sắp tới, nàng hiển nhiên không phải Lý Gia Mai phục tại Tiêu gia quân cờ. Điểm này có thể theo nàng cùng Thanh Phong Tử liều mạng nhìn ra. Nàng có thể cùng Lý Gia nanh vuốt Thanh Phong Tử trở mặt. Còn cùng hắn thế lực ngang nhau, tiến hóa nhân mặc dù là mới ra hiện nhân chủng, ở xã hội loài người chiếm hữu rất ít tỷ lệ, nhưng là từ hiện nay tình thế xem ra, tiến hóa người đã kinh hình thành một cỗ mới phát thế lực. Sớm muộn muốn chiếm cứ xã hội mỗi chủ đạo chức vị. Nói trắng ra là, tương lai xã hội chính là tiến hóa nhân thiên hạ, bọn họ là vị lai xã hội chủ nhân, là thống trị tầng lớp. Nhà nào tộc có tiến hóa nhiều người, có tiến hóa nhân đẳng cấp cao, cái kia gia tộc chính là Hoa Quốc số một gia tộc. Lý gia chính là nhìn trúng điểm này, mới không tiếc bất cứ giá nào đem Thanh Phong Tử này lão gia kia mời chào quá khứ. Nghĩ đến Thanh Phong Tử, Tiêu lão tướng quân có chút đau đầu, Lý gia hành sự bây giờ là càng lúc càng bừa bãi. Nguyên lai Lý gia chỉ là ở chính giới kêu mưa gọi gió. Rất ít nhúng tay đến quân giới, thế nhưng mà thế hậu dựa có Thanh Phong Tử này kỳ nhân nâng đỡ. Nơi trốn ở Hoa Quốc chèn ép Tiêu gia tức khắc, còn thân thủ đến quân giới đến rảo phong làm mưa. Lần này Thanh Phong Tử đả thương Tiêu Dật và Thẩm Phi Phi. Bị quân đội bắt, nguyên bản Tiêu lão tướng quân là muốn đem hắn xử tử. Thế nhưng nửa đường lại bị Lý gia gia chủ tự mình dẫn người đem Thanh Phong Tử muốn đi. Tiêu lão tướng quân biết được tin tức thời gian, đã tới chậm một bước, vì thế hắn giận dữ, bỏ cũ thay mới vài cái quân đội tướng lĩnh, thế nhưng việc đã đến nước này, đã không có vãn hồi dư địa, Lý gia có Thanh Phong Tử, vậy hắn Tiêu gia còn có Tiểu Diệp và Tiêu Dật hai cái này bảo bối. Chỉ có bọn họ vẫn luôn ở, chờ bọn hắn lớn lên, Tiêu gia tự nhiên còn là Hoa Quốc quân đội đại cá sấu. Vững vàng nắm chặt quân đội quyền hành, được rồi, nhìn đến con trai của mình còn là rất có ánh mắt. Này Tiểu Diệp cũng là không tệ con dâu chọn người. Hảo, ngươi có thể thú Tiểu Diệp làm vợ. Nghĩ cặn kẽ sau, Tiêu lão tướng quân rốt cuộc ngẩng đầu cười. Thực sự, thật tốt quá cha, cảm ơn ngài, lúc này Tiêu Dật một sửa hắn vừa bộ dáng nghiêm túc. Cao hứng hỉ hà khởi đến. Thậm chí là thân thủ đi qua bàn công tác, thân thiết ôm khởi chính mình cha khởi đến, ta không đồng ý cái kia Tiểu Diệp cả nhập nhà chúng ta. Đang này cha con lưỡng cao hứng lẫn nhau ấp ấp ôm ôm thời gian. Cái kia Tiêu mẫu, xông vào, bắt đầu đại sát phong cảnh, ai nhượng ngươi bất gõ cửa liền vào, thị vệ quan đâu, Tiêu phụ nhìn thấy Tiêu mẫu, chợt xông vào đến rất không cao hứng. Lớn tiếng cổ trách nàng, thị vệ quan ta phái hắn xuống lấy đông tây đi, nếu không phải là ta tới cho ngài tống lá trà, ta còn không biết này sự việc tình đâu. Lão gia a, dễ dàng như vậy liền định ra Tiêu Dật hôn sự quá mau đi. Tiêu mẫu, nũng nịu kêu Tiêu lão tướng. Quân, vẻ mặt quyến rũ, đưa cho hắn một chén phao hảo trà thermani, gì hai mẹ. Ngươi không muốn Tiêu Dật vừa nghe Tiêu mẫu lời liền nóng này. Muốn phản bác lại bị Tiêu phụ ánh mắt ngăn lại. Ân, trà không tệ. Tiêu lão tướng quân hít một hơi thật dài lá trà hương khí. Nghĩ khởi chân chính Tiêu mẫu. Trước đây bạn già cũng luôn luôn tự tay cho hắn pha trà. này vị có vài phần bạn già thân truyền. Bởi vậy, đối này, Tiêu Mẫu, nói chuyện khẩu khí cũng không tự chủ xoa dịu khởi đến. Lão gia, thương lượng tiểu giật hôn sự tại sao có thể bất nói cho ta biết chứ? Ta nhà tốt xấu là của hắn gì không phải sao? Ta sao có thể không hy vọng tiểu giật hạnh phúc vui vẻ đâu? Tiêu Mẫu cười tươi nhìn lão già, ngôn ngữ trầm mà có hấp dẫn lực. Ân, ngươi nói một chút ý kiến của mình đi. Ta đã đồng ý bọn họ kết hôn, ở Tiêu Mẫu, luân phiên dịu dàng thế công hạ. Tiêu lão tướng quân có chút đầu hàng, thế nhưng trong lời nói còn là cường thế chỉ ra ý kiến của hắn. Cái kia Tiểu Diệp a, mặc dù là tiến hóa nhân, thế nhưng nàng là cái ở nông thôn nha đầu. Cái gì quý tộc lễ giáo cũng không hiểu, liền biết cả ngày đánh đánh giết giết, nhanh như vậy liền cùng Tiểu Giật kết hôn. Nếu như sau này ở quý tộc giao tế quyền thất lễ xấu mặt, thế nhưng có tổn hại Tiêu gia danh dự, nói. Tiêu Mẫu còn cố ý ngẩng đầu nhìn ở một bên tức giận Tiêu Giật liếc mắt một cái. Ta xem a, không như trước hết để cho Tiểu Giật cùng cái kia Tiểu Diệp trước đính hôn. Qua một thời gian Tiểu Diệp học được lễ nghi quý tộc, lại kết hôn được rồi, cũng có thể làm cho nàng cùng Tiểu Giật trước mà hợp nhất hạ. Để tránh sau này nếu như có chuyện gì, lại hối hận không phải. Này Tiêu Giật gì hai mẹ biết lão gia quyết định không thể phản đối. Lại không bằng lòng Thẩm Phi Phi thực sự gả đến Tiêu gia. Thế là đã nghĩ cái kế hoãn binh, ý đồ đến tiếp sau. Ân, cũng tốt, Tiêu lão tướng quân nghe thấy của nàng câu kia, sau này nếu như có chuyện gì, mí mắt. Nhảy một chút, tâm thần có chút bất an. Sau đó gật gật đầu, cứ như vậy, ở Tiêu Mẫu theo đề nghị, hôn lễ biến thành đính hôn. 3 ngày sau buổi tối, Tiêu gia đại trạch phòng yến hội, đèn đuốc sáng trưng, nghe làm đèn lồng chiếu, hương y tóc mai ảnh, hoa quốc có thân phận địa vị quý tộc đều bị mời đến Tiêu gia đại trạch làm khách. Tới tham gia Tiêu gia đại thiếu gia lễ đính hôn. Một đám mặc hoa lệ đẹp mắt quý tộc nam tử tụ tập đến cùng nhau. Nghe nói sao, Tiêu gia vị lai con dâu là Tiêu Thiếu theo giang nam nhặt được bé gái mồ côi, ân. Còn là một bình dân gia cô gái, không quý tộc danh hiệu, bất quá lớn lên còn rất xinh đẹp, chật chật, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Tiêu gia đại thiếu gia cũng không qua được mỹ nhân này một cửa a. Ha ha ha, ai nói không phải đâu. Thế nhưng ta nghe nói cái kia cô gái còn là một cao giai tiến hóa nhân. Tới gần tam giai cao thủ a, có thể và Thanh Phong Tử Quốc sư nhất quyết cao thấp. Nha, lợi hại như vậy a, chẳng trách bọn họ Tiêu gia sẽ làm Tiêu đại thiếu thú cái bình dân nữ tử. Mau tam giai cao thủ a, nhặt được bảo, ôi ôi ta cũng nguyện ý thú đến, liền ngươi nhìn kia bộ dạng uất ức. Muốn thân thể không thân thể. Muốn phương diện kia năng lực không có năng lực, còn muốn thú tam giai cao thủ. Ta còn không sai biệt lắm, một đám quý phụ các tiểu thư cũng gom lại cùng nhau. Liền một ở nông thôn nha đầu a, vậy mà đem chúng ta người gặp người thích Tiêu đại thiếu gia cấp đoạt đi rồi. Thật là, một người mặc diễm lệ mỹ nữ em bước đi thong thả chân lầm bầm mần ni cũng không. Liền người quý tộc danh hiệu cũng không có. Còn muốn phối được thượng của chúng ta Tiêu Thiếu, thái đáng hận, nữ nhân này rào khăn tay của mình. Đem tay của mình đô lạc được hồng hồng, một sẽ thấy nàng nhất định cho nàng cái khó chịu, làm cho nàng dễ bảo đem Tiêu Thiếu nhường lại, nếu không chúng ta này đó quý nữ các đâu còn có cái gì mặt mũi a? Một em oán hận nghiến răng nghiến lợi, chính là... Tiêu phu nhân, ngươi tại sao có thể nhượng loại này tiện nữ nhân tiến Tiêu gia cổng đâu? Thực sự là thái ném Tiêu gia thể diện, một đám già trẻ lớn bé quý phụ các tiểu thư vây quanh Tiêu. Mẫu, lại nhảy oán trách, khụ khụ, nữ nhân kia lợi hại rất, Tiêu gia phụ tử đều bị nàng thu mua. Hiện tại a, ta là không địa vị gì, không có biện pháp a. Một hồi, nàng muốn xuống. Các ngươi nhưng tốt hảo bợ đỡ nàng Nga Tiêu Mẫu, nghe này đàn quý phu nhân lời cũng không. tức giận, ngược lại như là cái vợ lành mẹ tốt tựa như rất tao nhã rất có hàm dưỡng cười. Trên thực tế một câu nói, liền đem đại gia lửa giận đô chuyển đến Thẩm Phi Phi trên đầu. Hết chương.